Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 155, Thương Lan Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, trước mắt trong tộc có 162 vị tu tiên giả. 15 tuổi trở xuống tộc nhân có 17 người. 60 tuổi đã ngoài tộc nhân có 43 người. Luyện khí 9 tầng tộc nhân có 8 người. Trong đó 3 người niên kỷ 60 tuổi trở xuống. Luyện khí tầng 4 trở lên. Niên kỳ tại 15 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống tộc nhân, 97 người, nhị giai linh phù có 7 cái, nhị giai trận phù 1 bộ, nhị giai khôi lỗi thú 5 con. Trong tộc tồn kho linh thạch không nhiều, chỉ có hơn 76.000. Vương gia những năm này tốt hơn không ít, bất quá tộc nhân đông đảo. Mỗi tháng phát ra bổng lộc chính là một bút con số không nhỏ. Còn có ân tình vãng lai. Cái này hơn 76.000 linh thạch. Là vương gia tất cả tích xúc. Ta đề nghị đóng lại Tử Nguyệt Phường thị cửa hàng. Tiết kiệm bộ phận chi tiêu. Đem 15 tên tộc nhân điều đi sở quốc. Tại sở quốc đại phường thị thuê cửa hàng. Mặt khác, giảm bớt khôi lỗi thú bán ra. Bắt đầu trữ hàng các loại vật tư. Đặc biệt là phù triện cùng khôi lỗi thú. Bất quá việc này muốn làm bí ẩn, không thể để cho nhân phát giác, đặc biệt là Đại Tống Tứ Tông. Nếu là bọn hắn truy vấn, chúng ta có thể giải thả không thông. Vương Trường Sinh đề nghị, đám người thảo luận hơn 3 canh giờ, làm ra nhiều cái quyết sách. Vương Minh Trung cùng Vương Minh Giang muốn tu luyện đến luyện khí 9 tầng. Thú thổ chân sát giao cho Vương Minh Trung, trúc cơ đan giao cho Vương Minh Giang. Tranh thủ nhiều bồi dưỡng được 2 tên trúc cơ tu sĩ. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng. Không tính Vương Trường Sinh con kia. Vương gia đã có được 8 thớt thanh lân mã. 5 con hỏa vũ ưng. Vương gia nhiều mặt cố gắng. Kim chỉ ưng chính là không cách nào cùng hỏa vũ ưng giao phối. Vì chăn nuôi thanh lân mã. Vương gia xuất ra ngũ mẫu linh điền. Chuyên môn gieo trồng thanh hoa thảo. Liền xem như dạng này, thanh hoa thảo còn chưa đủ nuôi nấng thanh lân mã. Không thể không, sáng ngày thứ 2, Vương Trường Sinh mang theo 5 tên tộc nhân, các cưỡi một cái thanh lân mã, rời đi Thanh Liên Sơn, thẳng đến sở quốc mà đi. Lan Châu là sở quốc 12 châu một trong, cảnh nội phần lớn là bình nguyên, ruộng đồng đông đảo, sở quốc đệ nhất đại giang Kim Sa Giang từ Lan Châu trải qua. Tưới tiêu tiện lợi, Lan Châu riêng có đất lành xưng hào. Lan Châu giao thông tiện lợi, phong cảnh tươi đẹp, hàng năm đều có đại lượng thương khách du khách cố ý chạy đến Lan Châu. Hoặc làm ăn, hoặc du ngoạn, Thương Lan Sơn Mạch ở vào Lan Châu Tây Bắc Bộ, liên miên mấy ngàn dặm, thảm thực vật rậm rạp, yêu thú tài nguyên phong phú. Sở quốc tứ đại phường thị một trong Thương Lan Thành vào chỗ tại Thương Lan Sơn Mạch chỗ sâu. Mỗi ngày đều có đại lượng tu tiên giả đuổi tới Thương Lan Sơn Mạch. Quảng cáo, một ngày này sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng. 6 thớt hình thể cao lớn màu xanh tuấn mã xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Nhanh chóng hướng phía Thương Lan Sơn Mạch phóng đi. Màu xanh tuấn mã tốc độ cực nhanh. Trên đầu có một ít lớn chừng quả đấm vảy màu xanh. Hiển nhiên không là bình thường tuấn mã. Phía trước nhất một cái màu xanh tuấn mã có cao hơn một trượng. Trên lưng ngựa là một tên mi thanh mục tú thanh niên áo lam. Chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lần này đến Thương Lan Thành. Đến một lần thuê cửa hàng. Trợ giúp tộc nhân đứng vững gót chân. Thứ hai. Cũng là cất tránh đầu sóng ngọn gió nguyên nhân. Đây là Vương Diệu Tông chờ nhiều vị tộc lão ý kiến. Nếu là Ngụy Tống hai nước giao chiến. Tống quốc phái phát chiêu mộ lệnh. Vương Diệu Tông dẫn người tiến về là được. Vương Trường Sinh tạm cư sở quốc. Coi như vương gia có biến cố. Chỉ cần Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong còn sống. Vương gia liền ngã không được. Vì để tránh cho người hữu tâm chú ý. Chuyến này nhân số không nhiều. Đến tiếp sau sẽ từ từ hướng Thương Lan Thành tăng phái tộc nhân. Ngoại trừ Vương Trường Sinh, Còn có Vương Minh Chiến, Vương Minh Tiếu, Vương Trường Huy, Vương Trường Nhân cùng Vương Thanh Trạch. 6 tên vương gia tộc nhân, tam cây bối phận, cũng là vương gia lực lượng trung kiên. Vương Thanh Trạch sắp có 18 tuổi, coi như là sớm ra làm việc. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rừng hoa đào bên ngoài. Mảnh này rừng hoa đào có ít mẫu lớn nhỏ. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Xuống ngựa, Vương Trường Sinh xuống ngựa. Đem thanh lân mã thu hồi linh thú đại. Vương Minh Chiến năm người nhao nhao noi theo. 6 người trên thân sáng lên một trận linh quang về sau. Nhanh chân hướng phía rừng hoa đảo đi đến. Khi bọn hắn đi đến nơi nào đó thời điểm. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. 6 người chui vào hư không bên trong không thấy. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bình nguyên bên trên. Phía trước hơn 100 trượng bên ngoài địa phương. Đứng vững một tòa cao hơn 10 trượng cao lớn thành trì. Cao mấy trượng trên cửa thành phương. Khắc lấy, Thương Lan Thành, tam cái chữ to màu vàng. Trên tường thành không có một người. Cửa thành mở rộng, có thể nhìn thấy không ít tu tiên giả thân ảnh. Mấy tu tiên giả đi tại Vương Trường Sinh 6 người phía trước. Nghênh ngang đi vào Thương Lan Thành. Thương Lan Thành quy mô không thể so với Bạch Long Cốc nhỏ hơn bao nhiêu. Đường đi rộng rãi sạch sẽ. Cửa hàng san sát. Trên đường phố người đến người đi. Vương Trường Sinh 6 người đều là lần đầu tiên tới Thương Lan Thành. Cũng không hiểu rõ Thương Lan Thành tình huống. Vương Thanh Trạch hiếu kỳ đánh giá người đi trên đường phố. Vị tiền bối này, cần dẫn đường A, một tên khuôn mặt thanh tú váy xanh nữ tử đi tới. Song Vương Trường Sinh hỏi, thần sắc thản nhiên, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Ngươi là người địa phương, ngươi đối Thương Lan Thành quen thuộc A, Vương Trường Sinh trên dưới quan sát một chút váy xanh nữ tử. Trầm giọng hỏi. Váy xanh nữ tử mỉm cười, nói, vãn bối Tôn Thiến, từ nhỏ tại Thương Lan trưởng thành lớn, đối Thương Lan Thành vẫn tương đối hiểu rõ, có vãn bối dẫn đường, tiền bối có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, một ngày một khối linh thạch, Vương Trường Sinh gật đầu, một bên Vương Thanh Trạch lấy ra một khối linh thạch, đưa cho Tôn Thiến, dẫn đường đi. Trước giới thiệu cho chúng ta một chút Thương Lan Thành tình huống. Thuận tiện mang bọn ta đi ăn một chút gì. Có thể nhét đầy cái bao tử liền tốt. Quảng cáo, Tôn Thiến nhận lấy linh thạch. Vui vẻ ra mặt, đúng, tiền bối mời tới bên này. Thương Lan Thành chia làm 4 cái khu vực. Đông khu cửa hàng chủ yếu là vựa gạo quán rượu hiệu may. Nam khu cửa hàng kinh doanh nguyên vật liệu buôn bán cùng thu mua. Linh quả, linh dược, vật liệu luyện khí, chế phù vật liệu, yêu thú nhục các loại. Tây khu là khu dân cư. Sau cùng bắc khu cửa hàng kinh doanh phạm vi rất rộng. Linh đan, linh khí pháp khí, phù triện, trận kỳ. Mỗi qua 10 năm, Thương Lan Thành liền sẽ tổ chức một tràng đấu giá hội. Một tháng trước vừa mới cử hành một tràng đấu giá hội. Trúc cơ đan đều xuất hiện 3 cái. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng lộ ra biểu tình hâm mộ. Nếu như chúng ta muốn làm sinh ý, nên đi nơi nào thuê cửa hàng? Tây khu, quản lý chỗ ngay tại Tây khu. Thuê cửa hàng hoặc là trên phương diện làm ăn có cái gì tranh chấp, đều là đi quản lý chỗ giải quyết. Tôn Thiến một bên cho Vương Trường Sinh 6 người giới thiệu Thương Lan Thành tình huống. Một bên cho bọn hắn dẫn đường. Một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn xuất hiện tại một gian tiệm mì cổng. Căn này Lưu thị tiệm mì là ta từ nhỏ ăn vào lớn. Hàng đẹp giá rẻ. Nếu như các ngươi không thích ăn mì. Sát vách Trần thị cửa hàng bánh bao cũng không tệ. Đối diện Diệp thị bánh hấp cửa hàng hương vị cũng không tệ. Thanh Ngọc Hiên điểm tâm cùng đồ ngọt cũng không tệ. Tôn Thiến một bên giới thiệu, một bên thẳng nuốt nước miếng. Ngay tại trong quán ăn đi, cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất? Ngươi cho chúng ta nói một chút. Sinh ý tốt nhất mấy nhà cửa hàng. Vương Trường Sinh đi vào tiệm mi. Điểm 7 bát thịt băm hương cá mặt. Tôn Thiến cũng có phần. Tôn Thiến cảm ơn một tiếng. Thừa dịp mặt còn chưa lên đến. Cho Vương Trường Sinh cẩn thận giới thiệu sinh ý tốt nhất 5 cửa hàng. Mời đọc. Đông A Nông Sự. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự. Cách chương.